Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1740, tử vong thiết kỵ, tấn công, suy suy suy, lãng cổ hầu tước sao sao lấy, màu trắng hơi nước dâng lên tại trên mặt hắn, nồng đậm mùi thơm, tại hơi nước trong cuồn cuộn mà ra, bao trùm đầu hắn, nhượng hắn lập tức. Đắm chìm trong một loại khó mà tự kềm chế tình trạng trong. A a a, lãng cổ hầu tước kêu. Người chung quanh một mặt mộng bức. Đây là phát sinh cái gì? Tiểu buồn bã cái mũi nhỏ không tự chủ được đứng thẳng động. Theo hơi nước dâng lên. Này mùi thơm dần dần bao phủ toàn bộ quán ăn. Thậm chí còn hướng mặt ngoài phiêu đãng mà đi. Loại kia mùi thơm, vô cùng nồng đậm, phảng phất như là thẩm thấu đến da thịt trong. Để cho người ta nhịn không được toàn thân run rẩy. Tiểu buồn bã quay đầu nhìn một chút bộ phương. Cái sau chắp lấy tay. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Từ trong ra ngoài. Tản ra tự tin ý vị. Không khỏi cảm thấy cái này đầu bếp có chút xuất khí. Tiểu U thì là mím môi. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng bộ phương. Từ Tiềm Long Đại Lục bắt đầu. Bộ phương nấu nướng bao nhiêu đường mỹ thực. Nàng liền chưa từng gặp qua bộ phương ăn thiệt thòi. Hơi nước tan hết. Đó là tiềm phục tại hầu nhi não trong hơi nước. Tại thời khắc này, triệt để phát ra kết thúc. Mà này nguyên bình nhạt không có gì lạ hầu nhi não. Phát sinh biến hóa. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Kỳ lạ pháp tác lực quanh quẩn tại hầu nhi não chung quanh. Phảng phất như nghe hồng đồng dạng trói lọi. Như cực quang giống như mê ly. Đẹp, quá đẹp. Lãng cổ hầu tước sâu sắc chìm đắm trong đó. Hắn chưa từng ăn qua mỹ thực. Thậm chí, bởi vì nguyền rủa nữ vương duyên cớ. Hắn đối mỹ thực tồn tại thành kiến. Nhưng là lần này, hắn tựa hồ ra ngoài ý định cảm thấy cái này mỹ thực. Cũng không tệ lắm, một cái muỗng múc ra. Này trắng nõn hầu nhi não tại thanh hoa từ muỗng nhảy lên. Tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là ngọc thạch. Trên đó đường vân, tại thời khắc này cũng tràn ngập mê ly màu sắc. Này, này nô gia thúc đẩy. Lãng cổ hầu tước nói. Bộ phương gật gật đầu. Bên ngoài, một đám quý tộc đều là nuốt nước bọt. Thật ăn a, mỹ thực, là cấm kỵ a. Lãng cổ hầu tước, thật sự là có dũng khí. Tiểu buồn bã nhìn lấy lãng cổ hầu tước bộ dáng. Phảng phất nghĩ đến chính mình lần thứ nhất ăn bộ phương hạ một tô mì tình cảnh. Nàng lúc trước bên trong lòng cũng là lòng tràn đầy cự tuyệt. Nhưng là, chỉ là một thanh, liền để nàng ruồng bỏ đối nữ vương tín ngưỡng. Cái này mỹ thực, có độc. Lãng cổ hầu tước sâu sắc nhìn bộ phương liếc một chút. Tay hoa hơi nhíu. Về sau, đêm này thanh hoa từ muỗng trong múc lấy mỹ thực. Nhét vào trong miệng, mềm non, cực hạn mềm non. Đầu lưỡi đụng chạm lấy cái này hầu nhi não trong nháy mắt. Chỗ cảm thụ đến mềm non, nhượng hắn lập tức, khó mà tự kềm chế. Trên đầu lưỡi khuếch tán ra đến tư vị, lập tức lan tràn tại hắn toàn thân. Phảng phất như là điện giật cảm giác, liền tựa như là mối tình đầu cảm giác. Cái này, đây là hầu nhi não. Không, a, lãng cổ hầu tước bưng bít lấy chính mình mặt. Ánh mắt mê ly, hắn cảm giác trước mắt hết thảy đều biến. Trước mắt mênh mông. Biến thành bao la hãn hải, thao thiên cự lãng tại bốc lên, tại nhấp nhô, ầm ầm ở giữa đinh tai nhức óc, mà hắn, nắm lấy trống lúc lắc, chân đạp một chiếc thuyền nhỏ, tại bốc lên sóng biển trong, ngao ngao trực khiếu, bọt nước ướt nhẹp áo quần hắn, nhượng hắn thướt tha thân hình triển lộ không bỏ sót, hắn cũng không có chút nào để ý, trong nháy mắt đó, hắn thả tự mình, hắn cũng là hắn. Không giống nhau hoa loa kèn. Đùng, đùng đông. Lãng cổ hầu tước đôi mắt mê ly. Xuất ra trống lúc lắc. Không ngừng lay động. Dùi trống đánh mặt trống. Mặt trống tiếp nước hoa đô là có tiết tấu nhảy lên. Loại kia cảm giác hạnh phúc. Loại kia say mê cảm giác. Nhượng hắn phảng phất trong khoảnh khắc đó. Thể vị đến trước đó chưa từng có cao. Chiều, đông. Tiếng trống điếc tai. Lãng cổ hầu tước một tiếng sao sao ngửa đầu. Nhìn lên trời. Cổ họng biến lớn biến đại. trước mắt hết thảy đều trở nên trắng xóa. Trong hiện thực, Lãng Cổ Hầu Tước trên mặt tràn ngập đống đỏ, ngách đầu lên, khóe mắt có ướt át giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Đây chính là mỹ thực. Chấm ngoặc kép, Lãng Cổ Hầu Tước thanh âm có chút nghẹn ngào. Ở đây người đều là mộng bức vạn phần. Cái này bức, thế nào? Một mặt bị xâm phạm bộ dáng. Này như nước ai oán uyển truyền. Lãng Cổ Hầu Tước nhìn về phía Bộ Phương. Trong ánh mắt vô cùng ai oán. Hầu nhi não, cũng không có não vị đạo. Cửa vào, là một loại mềm non. Tuy nhiên có mùi tanh. Nhưng là loại này mùi tanh cũng không nồng đậm. Thậm chí cũng không rõ ràng. Thậm chí, cái này mùi tanh trở thành vẽ rồng điểm mắt bút. Nhượng đạo này mỹ thực phảng phất có linh hồn. Phảng phất tránh thức óc khỉ. Nhưng là, trên thực tế, đó cũng không phải óc khỉ. Tuy nhiên lại ăn để ngươi cảm thấy là óc khỉ. Đây cũng không phải là tùy ý bỗng dưng biến vật, mà là một loại xâm nhập linh hồn sáng lập. Mỹ thực, nguyên lai đây chính là mỹ thực. Lãng Cổ Hầu Tước bỗng nhiên có chút mê mang. Tốt như vậy đồ vật, phảng phất tẩy lễ người linh hồn mỹ thực. Vì sao nguyền rủa nữ vương không để bọn hắn nhấm nháp đâu? Hắn đến hôm nay mới hiểu được loại tư vị này. Đó là tâm động cảm giác. Thế nào? Ăn ngon à? Bộ Phương nhìn lấy Lãng Cổ Hầu Tước, khóe miệng kéo một cái, nói, hắn kéo qua cái ghế, ngồi tại Lãng Cổ Hầu Tước đối diện, trong tay xuất hiện một tử sa ấm trà, rót cho mình một ly ấm áp lục sắc nước trà, nhẹ hớp một cái, ăn ngon. Lãng Cổ Hầu Tước ai oán nhìn Bộ Phương liếc một chút, nói, hắn không tự chủ được kẹp chặt hai chân, thở dài một hơi, loại này mỹ thực. Sẽ cho người ruồng bỏ tín ngưỡng. Lại lần nữa múc một muỗng. Này nhảy lên hầu nhi não. Trong mắt hắn, phảng phất là tuyệt thế mỹ nữ giống như. A ô, có cắn một cái dưới. Mặn nhạt thích hợp vị đạo. Mềm non đánh bóng đồng dạng cảm giác. Nhượng Lãng Cổ Hầu Tước có chút trầm luân tại loại cảm giác này trong. Vậy bây giờ, ngươi hiểu được. Bộ Phương nói. Hắn giơ tay lên. Chỉ ngoài cửa nghiêm chính mà đối đãi một đám tử vong thiết kỵ. Những quý tộc kia từ trầm luân trong tỉnh ngộ lại. Mỗi cái trong đôi mắt đều là hãi nhiên. Dị đoan. Đây là dị đoan. Đây là lừa gạt các ngươi linh hồn ma vật. Tử vong thiết kỵ hai huynh đệ nhao nhao mở miệng. Phát ra quát lớn. Bọn họ trong đôi mắt bắn ra ngưng trọng sắc. Tại người được này mùi thơm trong nháy mắt. Bọn họ suýt nữa đều có chút cầm giữ không được chính mình. May mắn, đối nữ vương trung thành tín ngưỡng cứu vớt bọn họ. Tử vong thiết kỵ, tấn công, san bằng cái này chế tạo ma vật quán ăn. Chúng ta muốn kiên trì nữ vương đại nhân tín ngưỡng. Hết thảy đều là dị đoan. Tử vong thiết kỵ thống lĩnh, hai vị hỗn độn thánh nhân, Bì Đông cùng Gia Tây. Giờ phút này đôi mắt đỏ bừng, phát ra tê tiếng giống giận. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Bọn họ kiên định không thay đổi tín ngưỡng tựa hồ dao động. Cái này đối với bọn hắn mà nói. Quả thực là đinh tai nhức óc tỉnh táo. Tử vong thiết kỵ đôi mắt nhao nhao lóe lên tinh mang. Sau một khắc, tiếng oanh minh vang. Bắt đầu tấn công. Cùng trà đạp. Hư vô thành. Giáp thành khu. Bì thị huynh đệ tử vong thiết kỵ. Danh chấn toàn bộ vũ trụ. Oanh. Tràn ngập toàn bộ thành khu tiếng thú gào tựa hồ cũng đinh tai nhức óc. Sau một khắc, mặt đất chấn động, tử vong thiết kỵ tấn công bắt đầu. Bì Đông Gia Tây, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Lãng Cổ Hầu Tước nuốt vào một muỗng hầu nhi não. Trong đôi mắt toát ra một vòng buông lỏng mỉm cười. Khóe mắt một vòng nước mắt, xẹt qua hắn nhu hòa khuôn mặt. Bộ lão bản, cái này mỹ thực, cho nô gia giữ lại. Nô gia. Đi một chút sẽ trở lại. Lãng Cổ Hầu Tước nói ra. Sau một khắc, hắn đứng người lên. Trong tay nắm thật chặt trống lúc lắc. Hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Tử vong thiết kỵ lại như thế nào? Tránh thức thủ hộ. Cũng là hắn vừa rồi mỹ thực cửa vào tâm động cảm giác. Làm thủ hộ trong nháy mắt tâm động. Cùng toàn bộ tinh không là địch. Lại như thế nào? Từ hôm nay trở đi. Mỹ thực chính là hắn tín ngưỡng. Tiểu buồn bã há to mồm, thật không thể tin nhìn lấy Lãng Cổ Hầu Tước này thẳng tiến không lùi dáng người. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được đến từ lãng cổ hầu tước trên thân lực lượng. Đây là nàng chỗ nhận biết lãng cổ hầu tước a. Giáp thành khu, thiên nữ cung, nguyền rủa thiên nữ hồn một thân áo bào trắng. Áo bào trắng bào đuôi như khổng tước cái đuôi đồng dạng trải rớt đầy đĩa. Nàng ngồi khoanh chân trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc vạn phần nhìn chằm chằm trước người một cái viên cầu. Nàng tắm rửa thay quần áo, chính là vì vật này. Đây là nàng từ hồn ma vũ trụ mang về, bên trong ẩn chứa lấy ngọn nguồn. 7 đại tội ác lực cộng đồng chồng chất, ngạo mạn, tham lam, bạo thực, thuộc về 7 đại hồn chủ lực lượng. Cộng đồng ngưng tụ ở cái này tiểu viên cầu trong. Đông đông đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Nguyền rủa thiên nữ hồn xoay chuyển ánh mắt, tâm thần nhất động, cái kia màu đen viên cầu nhất thời hóa thành lưu quang chui vào bàn tay nàng trong. Quả cầu này là nàng bí mật, tại hồn ma trong vũ trụ, cứu vãn nàng tại nguy nan trong người kia cho nàng đồ vật. Là nàng tín ngưỡng, tiến đến, nguyền rủa thiên nữ hồn sửa sang một chút y phục, nói ra, môn đẩy ra. Một đạo yếu đuối phảng phất bị gió thổi qua liền sẽ thổi tan thân ảnh đi tới. Thiên yêu công tước, a hồn, người nhượng tử vong thiết kỵ đuổi theo giết tiểu u a. Thiên yêu công tước nói ra, nữ nhân này kỳ thực rất đẹp, không phải loại kia kinh diễm đẹp, mà chính là loại kia ta thấy mà yêu đẹp. Người thừa kế tranh đoạt đã đến thời điểm then chốt, giết nàng, chẳng lẽ không có thể. A hồn đứng người lên. Kéo lấy thật dài bào đuôi, đi đến thiên yêu công tước bên người, ôm lấy thiên yêu công tước vòng eo, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào cái sau trước ngực. Không phải không có thể, ta chỉ là muốn để ngươi thủ hạ lưu tình chút. Dù sao, các ngươi đều là nguyền rủa thiên nữ, là rất nhiều trong vũ trụ khó được trổ hết tài năng, mà lại còn sống sót bảo bối, là ta hư vô thành bảo bối. Chấm ngoặc kép. Thiên yêu công tước nói, a hồn tựa ở thiên yêu công tước trong ngực, khẽ thở dài một cái, nàng đôi mắt có chút thâm thúy, sắc mặt lạnh lùng, chính là bởi vì còn sống sót không dễ, cho nên mới muốn giết chóc, nguyền rủa thiên nữ ở giữa là cạnh tranh quan hệ, nếu như ta không giết bọn hắn, một ngày nào đó, bọn họ hội giết ta, tại hồn ma vũ trụ, ta đã trải qua quá nhiều phản bội, giết hại. Thiên yêu công tước thở dài một hơi, hoa tàn hoa phi hoa mãn thiên, đỏ tiêu tan hương đoạn có ai yêu, ba đóa tranh diễm hoa, luôn có muốn điêu linh, chấm ngoặc kép, thiên yêu công tước vỗ vỗ a hồn đơn bạc thân thể. Nhắm mắt lại, lông mi dài, run run, có ta ở đây, ta hội một mực ủng hộ ngươi, không sợ, oanh, tại tử vong thiết kỵ khởi hành trong nháy mắt. Toàn bộ giáp thành khu các quý tộc đều biết, nguyền rủa thiên nữ nhóm cạnh tranh đã bắt đầu đến ngả bài giai đoạn. Lời quý tộc đều là thối lui. Sự cạnh tranh này, bọn họ không tốt chỗ đứng. Lời quý tộc đều lựa chọn trung lập. Tạm thời xem chừng, nguyền rủa thiên nữ có 3 vị. Trừ vị này thế yếu nguyền rủa thiên nữ u. Còn có 1 vị đến từ hồng hoang vũ trụ nguyền rủa thiên nữ. Cái sau tuy nhiên không kịp nguyền rủa thiên nữ hồn, nhưng là cái sau, có toàn bộ hồng hoang vũ trụ tại làm hậu thuẫn. Kết quả như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Mà nguyền rủa thiên nữ hồn thế mà dẫn đầu đối nguyền rủa thiên nữ hạ sát thủ. Cái này lập vào bất nghĩa địa. Dù sao, nguyền rủa thiên nữ đồng căn đồng nguyên. Oanh, thiết kỵ trà đạp, thành trì chấn động, đen nhánh một đám thiết kỵ. Hướng phía quán ăn đánh tới, phảng phất muốn trong nháy mắt, đem quán ăn cho dẫm đạp vỡ nát. Trong nhà hàng, lãng cổ hầu tước hành tẩu mà ra, nhìn qua này thiết kỵ, ánh mắt của hắn cũng là ngưng tụ. Đông đông đông, hắn lấy ra trống lúc lắc, khẽ đung đưa lấy, trên khóe miệng trọi, đối mặt rất nhiều thiết kỵ. Một bước không lùi, một trận chiến này, liền xem như cho nguyền rủa thiên nữ u lễ gặp mặt đi. Có như thế một vị có thể sáng lập kỳ tích đầu bếp đi theo. Có lẽ, nguyền rủa thiên nữ u, tịnh không phải không có gì cả. Người ứng cử vị trí, khả năng còn có lo lắng đâu. Bì đông ra tây hai huynh đệ ánh mắt nhíu lại. Nhìn nhau này lãng cổ hầu tước. Ông, Phượng Vũ tung bay. Sau một khắc, Bì Đông cùng Gia Tây dựng cung bắn tên. Cung là màu đen nhánh long cốt cung. Tiễn là băng lãnh hắc phượng vũ tiễn. Bì Đông bắt cung. Gia Tây bắn tên. Hai huynh đệ tâm hữu linh tê. Một tiễn gào thét mà ra. Tiễn minh thanh vang vọng toàn bộ giáp thành khu. Một tiễn đè thấp. Hướng phía lãng cổ hầu tước bắn ra mà đến. Tại hắc vũ tiễn về sau. Thì là bàng bạc tử vong thiết kỵ. Oanh. Hắc vũ tiễn bắn ra mà đến. Bành một tiếng. Đem lãng cổ hầu tước trong tay trống lúc lắc cho xuyên thủng. Ăn mặc trống lúc lắc hướng phía trong nhà hàng mau chóng đuổi theo. Trực tiếp yên tĩnh đứng tại bộ phương bên người tiểu u mà đi. Về phần lãng cổ hầu tước. Thì là trong tích tắc. Bị tử vong thiết kỵ nuốt mất. Bị vô số hung thú. Trà đạp tại thiết kỵ hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.